Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 135, viếng thăm 360. 1. 360 trụ sở chính ở vào Triều Dương khu. Chu Vũ Kiệt đến lúc đó, Chu Hồng Vĩ tự mình đi ra nghênh tiếp. Giờ phút này Chu Hồng Vĩ chính là ham hở, mặc dù tại mấy tháng trước thiếu chút nữa bị tension nghiền ép, nhưng này khổng lồ nhiệt độ cũng cho 360 mang đến to lớn lưu lượng. Cái này cần lấy để cho càng nhiều người tại chính mình trong máy vi tính gắn 360 phần mềm. Mà càng trọng yếu là, án chiếu kế hoạch, cuối tháng này, 360 tức thì tại nước Mỹ đưa ra thị trường. Bởi vì ba quy đại chiến, người đầu tư hiển nhiên phi thường coi tốt 360 công ty. Chu Tổng, ngài khỏe, đối mặt cái này Internet cực kỳ có tranh cãi kiêu hùng. Chu Vũ Kiệt cũng không khỏi không bội phục. 1998 năm, 28 tuổi Chu Hồng Vĩ rời đi làm việc mấy năm ngay ngắn máy vi tính. Thành lập 372 một dẫn đường trang web. Mà đương thời hao 123 trên căn bản đã chiếm lĩnh thị trường. Vì cạnh tranh, 372 một dùng thủ đoạn lưu manh, cưỡng ép cướp lấy người sử dụng trang chính. Bình thường tiểu bạch căn bản không biện pháp sửa đổi. Mặc dù loại hành vi này đưa tới không ít người phẫn hận, nhưng 372 một mục tiêu vẫn là đạt tới. Hắn thành công lấy được thị trường nhất định phân ngạch. Tới 03 năm, đương thời quốc tế môn hộ trang web cự đầu Yahoo vì mở rộng ở quốc nội nghiệp vụ, quyết định thu mua một nhà địa phương Internet xí nghiệp. Đương thời lựa chọn có Baidu cùng 372 một. Cuối cùng Baidu cũng không nguyện ý bán ra. Vì vậy Yahoo lựa chọn 372 một. Hao tổn của cải 1.200 triệu đô la. Chu Hồng Vĩ thuận thế thêm vào Yahoo Trung Quốc gánh vác phó tổng tài. Đồng thời cũng thu được mấy trăm triệu tài chính. 2 năm sau, Chu Hồng Vĩ quyết định lần nữa gây dựng sự nghiệp. Vì vậy nghỉ việc Yahoo, thu mua đương thời hiếm thấy hổ 360. Sau đó thông qua miễn phí buôn bán hình thức, sản phẩm cùng kỹ thuật sáng tạo, lật đổ truyền thống Internet an toàn khái niệm, lấy vĩnh cửu miễn phí khẩu hiệu nhanh chóng đánh sụp truyền thống Kim Sơn, Thụy Tinh chờ một chút phần mềm diệt virus công ty. Tuy nói Chu Hồng Vĩ buôn bán thủ đoạn không tính là gì đó cao minh, nhưng bởi vì tuổi tác, hắn bỏ lỡ thập kỷ 90 mặt đầu gió, mà có khả năng tại cự đầu lũng đoạn thời đại, bằng vào phần mềm diệt virus trở thành quốc nội nửa Internet cự đầu. Đủ để chứng minh, hắn năng lực cũng là quốc nội đứng đầu nhất một nhóm nhỏ. Ha ha, chúng ta cũng đều là họ Chu A. Hữu duyên A, 500 năm trước có thể là một nhà đây. Chu Hồng Vĩ bắt tay cười ha ha nói. Bên người một đám cao quản cũng đi theo náo nhiệt lên. Internet xí nghiệp có 2 cái họ Mã, lại tới 2 cái họ Chu cũng không kỳ quái. Chu Vũ Kiệt cười nói. Thật ra hắn kiếp trước cũng cảm thấy kỳ quái. Thật trùng hợp, Internet 2 đại cự đầu người sáng lập quả nhiên đều họ Mã. Cũng vậy, mời vào bên trong đi. Chu Hồng Vĩ cười nói. Một đám 360 cao quản mang theo Chu Vũ Kiệt tại nửa cao ốc đi dạo một vòng. Nói nửa, là bởi vì 360 trước mắt trụ sở chính cũng là thuê. Giờ phút này 360, mặc dù đã là quốc nội 3.5 cái Internet cự đầu bên trong không? 5, nhưng chung quy gây dựng sự nghiệp thời gian hơi ngắn, vẫn chưa tới 5 năm, mà phần mềm diệt virus bản thân lợi nhuận không gian rất nhỏ. Cần phải tiến hành dẫn lưu sau bộ hiện, vì vậy 360 tại 09 năm ý đồ tiến vào du hí lĩnh vực. Đây cũng là đưa tới ba quy đại chiến lúc ban đầu nguyên nhân. Đây cũng là tại sao Chu Hồng Vĩ đặc biệt coi trọng tức thì sắp đến đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn, đối với không có ổn định lợi nhuận nơi phát ra 360 tới nói. Đưa ra thị trường có thể thu được một số lớn tài chính. Mà có cái khoản tiền này, cộng thêm chính mình lưu lượng, 360 cũng có thể tiến hành nhiều mặt thử. Tìm tới chính mình lợi nhuận phương hướng. 360 trước mắt vấn đề lớn nhất là không có ổn định đáng tin lợi nhuận hình thức. Lúc trước, 360 bằng vào lũng đoạn phần mềm diệt virus. Thành công đẩy ra trình duyệt, lục soát, truyền vào pháp trở nghiệp vụ. Nhưng những thứ này đều là người khác canh thừa. Có thể ăn một điểm, nhưng so sánh với 360 phần mềm thể lượng, vẫn là xa xa chưa đủ. Nói cách khác, 360 vấn đề lớn nhất là không biết như thế nào biểu hiện chính mình lưu lượng. Tại đi dạo xong một vòng sau, Chu Vũ Kiệt cùng Chu Hồng Vĩ đi tới một gian phòng làm việc riêng. Mà so sánh với Lý Ngạn Hồng, Chu Hồng Vĩ phòng làm việc càng thêm lớn, nội bộ lắp đặt thiết bị trang sức sang trọng hơn. Chu Tổng, người đây là ta gặp qua sang trọng nhất phòng làm việc. Chu Vũ Kiệt cười nói, căn phòng làm việc này, ta trùng tu 10 triệu. Chu Hồng Vĩ không có vấn đề nói, khả năng xa xỉ một điểm, bất quá chúng ta kiếm nhiều tiền như vậy, không phải là vì sinh hoạt sao? Cũng đúng, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, lấy Chu Hồng Vĩ thân ra, phòng chừng 360 đưa ra thị trường sau, mỗi tuần hoa 10 triệu, cũng chưa chắc đuổi kịp hắn tốc độ kiếm tiền. Chu Hồng Vĩ từ phía sau trong ngăn kéo lấy ra một chai rượu vang, cười nói, đến, Chu Tổng, đây chính là chính tông 82 năm La Phây, ta thật vất vả mua được, người cũng biết, hiện tại thị trường quốc nội, loại này cao cấp hàng giả quá nhiều, ta đây thật đúng là vinh hạnh rồi. Chu Vũ Kiệt cười nói, 82 năm La Phây đồ chơi này, nghe nói quốc nội sang năm trên thị trường hoàn thành lượng giao dịch là 82 năm nước Pháp tổng sản, lượng gấp 10 lần, muốn mua đến hàng thật, thật là rất khó. Chu Tổng ngươi muốn là thích mà nói, ta đưa ngươi mấy chai. Chu Hồng Vĩ nói, Chu Vũ Kiệt nói, này có thể quá quý trọng. Chu Hồng Vĩ nói, không có gì quý trọng không quý trọng, rượu vang mà thôi, đồ chơi này thật ra cũng chính là một cái hài hước mà thôi. Về sau ngươi muốn là thật có thể đem sự nghiệp làm lớn, đồ chơi này mỗi ngày làm nước uống đều được. Đương nhiên, 82 năm khả năng không được. Được, kia đa tạ Chu Tổng rồi. Chu Vũ Kiệt đáp ứng, lại nói, nhắc tới, ta còn phải đa tạ Chu Tổng ngươi tại đoạn thời gian trước thiên văn chương kia đây. 360 pop-up suy, tính văn chương, để cho fan letter danh tiếng cùng số lượng nhiều cao. Cũng để cho Chu Vũ Kiệt còn có sức lực cùng mấy nhà phong đầu tiến hành đàm phán. Cuối cùng thu được một cái tốt giá cả. Chu Hồng Vĩ cười một tiếng, nói, thật ra năm sau các ngươi fan letter danh tiếng sau khi đứng lên, cũng đã giúp chúng ta 360 một đại ân. Huống chi chúng ta có tương đồng địch nhân, tự nhiên hẳn là hỗ trợ. Chỉ bất quá, ta rất ngạc nhiên, internet nhiều như vậy gây dựng sự nghiệp hạng mục, ngươi tại sao phải làm xã giao? Đây chính là cửu tử nhất sinh hạng mục. Cửu tử nhất sinh, cũng không đại biểu không có cơ hội. Đã từng xã giao bị tin nhắn ngắn điện thoại chỗ lũng đoạn. QQ không giống nhau quật khởi sao? Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, điều này cũng đúng. Chu Hồng Vĩ biết được đối phương không có nói toàn, nhưng này có thể liên quan đến người ta bí mật thương nghiệp, cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại nói, cùng Tencent cạnh tranh, lớn nhất phiền toái thật ra cũng không phải là hắn QQ có cách xù lưu lượng, mà là Tencent phía sau tài nguyên. Có ý gì? Chu Vũ Kiệt có chút không rõ. Chu Hồng Vĩ cười nói, Tencent dựng nhà là dựa vào lấy QQ, nhưng đi qua nhiều năm như vậy khuếch trương, Tencent cái khác nghiệp vụ đã sớm đã trở thành rất nhiều phương diện người mạnh nhất. Nói khó nghe mà nói, coi như QQ không có, hiện tại Tencent cũng vẫn là một nhà cự đầu, mà buôn bán cùng Z trị là không thể tách rời, cùng phía trên quan hệ cũng là một đại ưu thế. Năm ngoái tháng 11, các ngươi nhìn đến chỉ là ba quy ở giữa đấu tranh một bộ phận. Phía sau chuyện, phòng 404, bổn chương nói vị kia đại lão nói một chút, chấm ngoặc kép, Chu Vũ Kiệt nói, thật ra phương diện này ta cũng cân nhắc qua. Bất quá trong thời gian ngắn tựa hồ cũng không biện pháp gì. Chu Hồng Vĩ nhìn một cái Chu Vũ Kiệt, khóe miệng mỉm cười, nói, cũng không phải là không có phương pháp, ngươi được trước chuẩn bị làm tốt ba chuyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời